Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, Mã Thiếu Gia. Mã lập tức hô, không được, A Diệp Tử, quá xoay mình, ngã xuống sẽ chết, đừng miệng mắm muối, Diệp Thiếu Dương bò có đại khái cao 20 mét, tìm một có thể chống đỡ đá núi. Thân thể nửa dựa vào nửa tọa ở phía trên, quan sát toàn bộ hoa anh đào vườn, lấy ra một cái bản, đem hoa anh đào vườn cả bố cục, cùng này chôn người chết đầu khớp xương cây cối, giếng nước cùng với phần mộ vị trí đều vẽ xuống đến. Sau đó một cái tới mặt đất thượng, dựa theo trên quyển sổ ghi lại, từ đầu diễn coi như, cuối cùng, hắn buông bản. Hít một hơi thật sâu, Mã cùng Lão Quách đều ngồi ở đối diện, đôi mắt trông mong nhìn hắn. Không dám nói, Diệp Thiếu Dương dùng hơn nửa ngày, triệt để sửa sang xong manh mối. Chỉ vào đối diện hoa anh đào vườn nói, các người có cảm giác hay không? Nơi đây thiếu cái gì? Mã cùng Lão Quách đều tự trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, đường cái, ngoại trừ quá an tĩnh một. Không có cảm giác thiếu cái gì. Ngươi đúng chính là thiếu thanh âm. Diệp Thiếu Dương đạo, giống lớn như vậy một rừng cây. Không có chim hót, không có côn trùng kêu vang. Ngay cả con ruồi cũng không có. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mã hoãn chậm thủ lĩnh. Nghe hắn đi xuống, Diệp Thiếu Dương hít một hơi. Nói, nơi đây, không riêng gì Cửu Hào cùng Nguyệt Chi Cục. Mà là một chỗ tử địa. Đưa ngón tay ra ngón tay phía kia phần mộ. Tử địa căn nguyên. Ở nơi này cái trên thi thể. Vừa dứt lời, Sakura trong hoa viên đột nhiên truyền đến một trận tạp nhạp âm thanh. Mã lập tức nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi không không động vật gì gì đó. Ở đâu ra thanh âm? Diệp Thiếu Dương cũng rất buồn bực. Cái này địa phương không nên có vật còn sống a. Chẳng lẽ mình toán sai? Đột nhiên, trước mặt nhất lưỡng khỏa anh hoa thụ bị đẩy ra. Một cái vóc dáng cao thanh niên nhân đi tới. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương ba người. Hắn cũng ngẩn người một chút. Lập tức đứng lại, sau lưng hắn. Không ngừng có người đi tới. Trang phục không đồng nhất. Sau khi đi ra, tự động đứng ở người tuổi trẻ phía sau. Hiển nhiên là thủ hạ của hắn. Cuối cùng đi ra là một cái hơn 60 tuổi gầy nhom lão đầu. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương ba người, lập tức nhúng tay ngón tay đến, kêu lớn, chính là bọn họ, trong video đúng là ba người này, đã sớm tiến đến, không biết đang làm gì hoạt động. Diệp Thiếu Dương ba người nhìn nhau đi, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, bọn họ lúc đi vào sau khi liền bị phát hiện. Sau đó cái này lão giữ gìn An Khả có thể là cảm giác mình đánh không lại ba người này. Sau đó gọi điện thoại gọi người. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát thanh niên nhân. Người này nhìn qua 27-28 tuổi. Dáng dấp cũng không tệ lắm. Thân mặc đồ trắng hiu nhàn quần áo trong. Quần jean cùng giày thể thao. Một đầu trung tóc dài rất tiêu sái lược ở sau ót. Hai tay cắm vào túi. Khí chất trầm tĩnh mà nội liễm, không giận mà uy nhìn Diệp Thiếu Dương ba người. Hiểu lầm, đây thật là cái hiểu lầm. Mã tay nắm cửa bầy cùng đầu hàng không sai biệt lắm. Chúng ta là đến, đột nhiên kẹt, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương. Chúng ta là tới làm gì kia mà? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không có lên tiếng, hiện tại cái gì đều vô dụng, vẫn là nhìn đối phương biểu hiện. Sau đó sẽ muốn giải thích như thế nào đi. Thanh niên nhân đi tới. Liếc mắt nhìn Mã trước khi cắm ở phần mộ lên công binh giếng. Nhỏ bé mỉm cười nhìn Mã. Phía sau hắn những người đó lập tức mái chèo Thiếu Dương ba người vây lại. Mã minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Khoát tay nói. Chúng ta không phải đến đào mộ. Chúng ta là đến. Bắt quỷ. Thanh niên nhân đối với bên người một trợ lý bộ dáng nhân đạo. Lưu Quần, ngươi còn nhớ rõ trước đây Lưu Pháp Sư nói cho ta biết. Khả năng sẽ có người tới quật mộ, phá hư nhà của ta, phong thủy. Ta lúc đó còn không tin, ngày hôm nay quả nhiên phát sinh. Xong, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi là dẫn đầu đi, thành thật đi, là ai phái các ngươi tới? Ta biết các ngươi là vì tiền, đem tên đi ra, ta không làm khó dễ ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, bình tĩnh nói, nếu như ta đây thật là cái hiểu lầm, ngươi có tin hay không? Thanh niên nhân sững sờ, không muốn chưa từng chảo hiện hình, người này còn thong dong như vậy không bức bách. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, không quá giống người trên giang hồ. Vì vậy hồi đáp, không tin. Bên cạnh hắn cái kia bị gọi là Lưu Quần, ra hỏa rên một tiếng. Nói, nhà của ta thiếu ra để mắt ngươi, mới cho ngươi cơ hội lời nói thật, không nên không tán thưởng. Mã gia thiếu gia, Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát thanh niên nhân liếc mắt. Nói, ngươi là Mã thừa. Thanh niên nhân không lên tiếng, xem như là cam chịu. Lưu Quần lại lớn tiếng thúc giục, để cho ngươi ngươi liền. Rong dài cái gì? Diệp Thiếu Dương biết lúc này cục diện này, bản thân căn bản ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Bởi vì đối phương không tín nhiệm bản thân, cái gì đều là không tốt. Nghĩ đến trước khi tới, Chu Tĩnh Như đối với mình dặn, xem ra phải xin nàng đứng ra. Vì vậy đối với ngựa thừa nói, Chu Tĩnh Như ngươi biết chứ? Mã đảm đương chàng sửng sốt. Cái gì? Là nàng khiến ngươi tới? Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, Lưu Quần xông lên, đem ngón tay đến Diệp Thiếu Dương trên mặt, nói, ngươi đồ cái gì? Chu tỷ là chúng ta thiếu gia tương lai lão bà, ngươi muốn hãm hại nàng a? Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn hắn, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông Chu Tĩnh Như điện thoại của, đưa cho Mã thừa. Mã thừa chứng kiến trên màn ảnh như hai chữ, lập tức nhíu mày, đem điện thoại phóng tới bên tai, biểu tình lập tức biến, nói, ta là Mã thừa. Sau đó kiên nhẫn nghe, biểu tình càng ngày càng kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương đoán được Chu Tĩnh Như nhất định là tại với hắn giải thích. Ước chừng quá có 10 phút, Mã thừa khóe miệng hiện lên một nải nhân tầm vị nụ cười. Âm thanh, ta biết, cúp điện thoại, mắt sáng như đuốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Quá một hồi lâu, mở miệng nói, như nói cho ta biết, ngươi là một cái pháp sư, đến ta đây Lăng Viên, là vì bắt quỷ, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Còn nữa, quan trọng nhất là, nàng các ngươi là bạn tốt. Mã thừa mỉm cười, nàng để cho ta coi ngươi là thành nàng đối đãi giống nhau. Tin tưởng ngươi, chẳng khác nào tin tưởng nàng. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Mã là tăng độ tín nhiệm, chen một câu, đâu chỉ là bạn tốt a, Diệp tử điện thoại di động đều là Chu tỷ đưa. Còn có, Diệp Thiếu Dương lập tức nguýt hắn một cái, khiến hắn xa cách nghĩ thầm ngươi cái quái gì vậy, đây là giúp ta nói, hay là cho ta kéo cừu hận đây? Mã thừa liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương trong tay Apple, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, hít sâu một hơi, nói, ta cũng là như hảo bằng hữu, đối với nàng nói không chút nghi ngờ, thế nhưng, nàng cái này nhân loại luôn luôn đơn thuần, có thể bị người lừa gạt, sở dĩ, Diệp Thiếu Dương nghe ra ý tứ của hắn, nói, Mã tiên sinh có thể bị lừa sao? Mã thừa cười, ta chính là ý này. Đối với pháp thuật phương diện này, ta cũng đã biết một ít, cũng không phải là không tin. Sở dĩ mời bộc lộ tài năng, để cho ta tín phục. Diệp Thiếu Dương đứng lên, tâm lý có khó khăn, vẽ bùa, đèn, những thứ này dường như cũng không thể chứng minh bản thân cũng không phải là bọn bịp bợm giang hồ. Ánh mắt trong lúc vô ý rơi vào phần mộ thượng, đột nhiên có chủ ý, hỏi Mã thừa, xin hỏi cái này trong mộ, chôn cất chính là ngươi ra người nào? Ngoặc kép, ngày mai mỗi ngày canh ba canh tư, chung quy có bằng hữu chỉ có canh một, nếu như ngày nào đó ngươi phát hiện không có đổi mới hoặc đổi mới ba chương trở xuống,